Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 9 trong câu chuyện Biệt thự số 07, một câu chuyện rất hay của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đến với nội dung tập số 9 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm qua khi gần sáng, chị đột ngột bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc. Chị quay sang bên cạnh thấy chồng còn đang ngủ ngon. Hòa lay người của Hồng nhưng anh ngủ say chẳng biết gì cả. Hòa giận mình liếc mắt nhìn ra cửa phòng, chị tự nhủ: quái lạ, đang đêm mà ai lại gõ cửa vậy chứ? Chẳng lẽ thằng Hải nó có chuyện muốn nói? Ngôi biệt thự nhà chị tất thảy phòng ngủ đều nằm trên tầng, cho nên chị mới đoán là con trai có việc tìm mình, thành ra nhanh chóng mở cửa. Tuy nhiên khi cửa phòng được đẩy ra thì lại chẳng có ai. Chị nghi hoặc nhìn về phía hành lang sang căn phòng ngủ của con trai, rồi rón rén lại gần kiểm tra thì thằng Hải còn đang ngủ say. Chị Hòa bấy giờ lẩm bẩm: quái lạ, chẳng lẽ mình mê ngủ cho nên nghe nhầm sao? Chị rời khỏi phòng của con trai, vừa đóng cửa lại thì âm thanh gõ cửa lại liên tục vang lên. Hòa đưa mắt nhìn về cửa lớn, bây giờ tiếng gõ cửa lại vang lên ở bên ngoài. Họ rón rén đi xuống cầu thang rồi hỏi: ai vậy? Đêm hôm tự nhiên gõ cửa có chuyện gì đấy? Chị cố gắng nói lớn tiếng để vừa xác định bên người ngoài có người, vừa để đánh động chồng mình dậy. Đáng tiếc âm lượng của chị không đủ để gọi người nhà thức dậy, nhưng phía bên ngoài lại vang lên thanh âm chát chú của thứ gì đó đập mạnh vào cửa lớn. Nhưng tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên khiến chị Hòa không khỏi kinh sợ. Chị lùi sát về cầu thang muốn chạy lên phòng gọi chồng, nhưng không gian tự nhiên lại im lặng như tờ. Cái lạnh từ đâu len lỏi khắp nơi. Tay chân chị Hòa cũng dựng cả da gà. Chị ôm lấy hai tay của mình suýt xoa: trời đất, sao đang yên lạnh thế? Mở cửa ra. Giọng nói từ bên ngoài vọng vào khiến cho chị Hòa giật mình. Âm thanh không quá lớn nhưng chị Hòa khẽ rùng mình bịt lỗ tai bởi giọng nói khiến cho chị sợ hãi. Chị run rẩy: ai đấy? Ai mà nửa đêm gọi cửa nhà tôi? Ở bên ngoài im lặng đến đáng sợ. Chị Hòa lùi dần từng bước lên cầu thang. Âm thanh bên ngoài lại vang lên: mau mở cửa cho tao, mở cửa ra. Lần này chị Hòa không đáp lại. Chị hình dung bên ngoài cửa kia rất có thể là một tên trộm cướp nào đó. Chị phải nhanh chóng gọi chồng dậy. Tuy nhiên bước chân chị cựng lại khi bên ngoài tiếp tục quát lớn: Hòa, con có phải Hòa không? Mau mở cửa cho bố. Ai? Bố nào? Bố đây, bố về với các con, mau mở cửa cho bố. Chị Hòa sợ lắm bởi bố đẻ lẫn bố chồng chị đều đã mất. Hiện tại kẻ ngoài kia tự xưng là bố. Nói như vậy, một là kẻ lừa đảo, hai là kẻ đó không phải là người. Sự nghĩ đó nhanh chóng khiến cho chị Hòa run rẩy, thậm chí chân của chị còn nhũn cả ra, không thể bước tiếp cầu thang. Do quá sợ nên chân của chị bất cẩn vấp vào bậc cầu thang. Cơ vấp khiến cơ thể của chị bị trượt ngã sóng xoài dưới nền đất. Ở bên ngoài cửa lại có giọng nói đều đều vang lên: Hòa, bố đây, con mau mở cửa cho bố vào nhà đi con. Hòa chợt nghĩ đến giọng nói của bố mình, cô tự hỏi: chẳng lẽ là bố về? Sao bao nhiêu năm nay không khi nào bố về mà bây giờ lại tìm về chứ? Hòa liền quỳ rầm xuống đất rồi chắp tay: bố à, bố sống khôn thác thiêng, nếu bố cần thứ gì thì bố cứ mở lời sang tiếng là chúng con lập tức chuẩn bị cho bố. Con xin bố đừng hù dọa con như vậy. Bên ngoài cửa vang lên giọng cười khanh khách rất đều: con dâu của bố, có việc thì bố mới tìm về nhà. Con mau mở cửa cho bố vào nhà, bên ngoài này lạnh lắm, mau mở cửa cho bố vào, rồi bố con mình từ từ nói chuyện. Chị Hòa bất giác đứng dậy, tuy nhiên khi bàn tay sờ vào cánh cửa thì lá bùa trên cửa mà Minh Tâm để lại đã phát sáng, khiến cho Hòa cựng lại. Cô bấy giờ hỏi: bố à, bố có chuyện gì thì bố cứ nói cho con biết. Hiện giờ con không thể mở cửa được vì trên cửa đã làm phép. Nếu mở cửa ra thì bố sẽ bị bùa chú thiêu đốt đó. Giọng nói bên ngoài càng lúc càng trở nên tức giận. Khốn kiếp, tụi bay vậy mà thuê thầy về làm phép chặn bố mày ngoài cửa. Lũ bất hiếu, khôn hồn thì mau chóng gỡ bùa ngay đi. Nhà này bố mày xây, chúng mày đang ở trên mảnh đất ngôi nhà của bố mày đấy. Con biết rồi, ngày mai con sẽ lập tức mời thầy về làm phép bỏ bùa. Bố chịu khó đợi chúng con thêm một ngày. Hiện giờ bố cần thứ gì cứ nói với con. Hòa, cứu lấy cái nhà này đi con. Cứu lấy thằng Hồng con trai của bố. Nó sắp bị quỷ kêu hồn đến bắt đi rồi. Giờ bố không vào được nhà làm sao bảo vệ được nó. Kẻ thù của chúng ta đã trở về. Nó nhất định giết chết thằng Hồng, móc mắt nó treo lên cây, rồi chôn nó dưới huyệt mộ xấu, để nhà ta tuyệt tự tuyệt tôn, gia sản lụi bại. Hòa nghe đến đó thì muôn phần kinh ngạc. Bố, chuyện đó là thế nào? Sao nhà ta lại có kẻ thù được chứ? Con không biết gì sao? Ngày xưa cái mạng của bố được cứu về là phải dùng mạng người khác để đổi. Cái đó đã trở lại, rất nhanh thôi nó sẽ báo thù. Còn không nhanh thì cả nhà mình sẽ chết hết. Chị Hòa nghe đến đó thì bất giác run sợ. Giọng nói bên ngoài lại vang lên. Nhất định phải làm theo lời bố nói. Tuyệt đối không được phép làm sai. Nếu không thì không có người nào cứu được nhà mình nữa con à. Chị Hòa nhớ tới câu chuyện bà Mậu từng kể cho Minh Tâm nghe. Chuyện về người đàn ông ăn xin chết trong canh đàn nhập hồn của bố chồng. Ngày đó chính bà Mo San đã đưa thi thể của người ăn xin đó để chôn cất và yểm bùa cẩn thận. Minh Tâm còn xác thực ngôi mộ đó cùng với miếng thiếc đều mang âm khí khắc thường. Thậm chí nó còn suýt nữa chiếm lấy cơ thể của Minh Tâm. Hiện tại bố chồng của chị lại nửa đêm hiện hồn về báo thì chắc chắn chuyện này là có thật. Người đàn ông đó đã thoát khỏi phong ấn về báo thù. Gia đình chị chắc chắn gặp đại hạn như giấc mơ của mẹ chồng. Người tên đó từng thớ ra thịt trên khắp cơ thể của chị Hòa cũng phải run lên. Chị bấy giờ lắp bắp. Bố, vậy con phải làm gì? Giọng nói bên ngoài tiếp tục vang lên. Ngày mai phải ra ngoài cổng làng đào dưới gốc cây đa lớn lấy lên một chiếc hộp. Bên trong có một cây lọ thủy tinh nhỏ. Còn mang nó bí mật đặt lên bàn thờ. Chuyện này tốt hơn con đừng nói cho thằng Hồng biết. Tính của nó bốc đồng không khéo làm hỏng hết chuyện. Cái hộp đó là gì? Trong đó nó có thứ gì quan trọng không bố à? Trong đó là một thứ có thể trấn ma quỷ, tiêu diệt vòng ma đến phá nhà ta. Ngày mai ngược lại thằng Hồng nó đi đâu làm gì con đừng cản trở nó. Đến tối phải mang cái lọ thủy tinh đó ra sau biệt thự 07, đào cái hố chôn xuống coi như là xong việc. Minh Tâm nghe đến đây thì tức giận. Trời đất ơi, chị bị lừa rồi. Đã chắc chắn không phải linh hồn của ông Mậu đâu. Hòa nghe Minh Tâm nói vậy thì run lên. Cô không biết mình phải làm gì. Là bởi trong cái hộp đó cũng chỉ có một cái chai thủy tinh nhỏ xíu như ngón tay mà thôi. Minh Tâm không giải thích gì thêm, chỉ nhắc chị Hòa nhanh chóng về nhà. Còn bản thân thì chạy tới biệt thự 07 để kiểm tra lại. Ngôi biệt thự đó bây giờ đã thoát khỏi lớp vỏ bọc. Toàn bộ phía bên trong nhà bị bao trùm bởi một luồng âm khí dày đặc. Minh Tâm không nghĩ ngợi gì lập tức lao tới, hô hào gọi tất thảy gia đình ông Vui, yêu cầu họ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Cả nhà ông Vui bấy giờ đang yên giấc bỗng nhiên bị đánh động thì vô cùng tức giận. Bà vẻ lớn tiếng trách móc và yêu cầu chính quyền mau chóng bắt Minh Tâm, là bởi cậu cố tình phá gia đình của mình. Minh Tâm nhìn vào trong nhà, rõ ràng Văn không giống người bình thường. Anh lập tức đi tới nơi muốn trục âm khí, cứu cô ấy thì bị bà vẻ chặn đứng lại và yêu cầu mau chóng ra khỏi nhà mình. Về để đuổi Minh Tâm đi thì bà vẻ còn phát hẳn dao ra chém liên tục trước mặt. Ông Viện sợ bà vẻ làm loạn sẽ có người trúng dao bị thương nên chỉ có cách giảng hòa cho hai bên. Từ cơ thể Văn có một thứ bay vọt ra bên ngoài, Minh Tâm lập tức chạy theo nó, nhưng ra đến vườn sau nhà nó thì lại biến mất hút. Minh Tâm suy đoán thứ đó có liên quan đến cái lọ mà Hòa chôn lúc tối. Cầm mở hộp tụ hồn ra xác định chính xác vị trí chiếc lọ thủy tinh. Lúc cậu muốn đào nó lên thì khựng tay lại, bởi cậu thấy mùi máu tanh từ dưới đất chui lên. Ngay lập tức một cái bóng từ dưới đất vọt lên lao thẳng vào mắt của Minh Tâm. Cậu theo quan tính đổ người ra đằng sau, cơ thể bị ngã xuống nền đất. Bàn tay của cậu chạm trúng thứ gì đó nhôm nhớp. Đến lúc ông Viện cầm đèn soi tới nơi, phát hiện ra Minh Tâm đang ngồi trên một vũng bùn. Lạ thay là bùn này nhảy tựa như đầm máu. Cơ thể của Minh Tâm bấy giờ nặng trịch. Hai tay của cậu vô thức đưa lên, ánh mắt tức giận rồi quát lớn. Chị Hòa, chị làm thế này khác nào giết chồng mình, trời đất ơi. Ông Viện bấy giờ sợ hãi hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Tự nhiên sao thầy lại chạy sang đây? Chẳng phải chúng ta đang cần tìm cậu Hồng và thằng Bình ư? Minh Tâm đưa hai bàn tay của mình lên nhìn một lượt rồi ngẩng đầu lên trời hét thật lớn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bất lực đến như vậy. Cậu quay sang nói với ông Viện. Tôi chỉ e cậu Bình khó thoát khỏi kiếp nạn. Hiện tại tôi đã bị tạm thời mất phương hướng do chúng phải cái trận pháp quỷ quái này. Ông Viễn nghe Minh Tâm nói thì mới chợt hiểu ra, chắc chắn chuyện này có liên quan đến câu chuyện của Minh Tâm với Hòa khi nãy. Ông không cam tâm mà xin cậu hãy nghĩ cách cứu con trai của mình. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: chúng ta trúng kế điệu khổ đi sơn của con vong này, chỉ mong hình nhân thế mạng khi nãy sẽ giữ được hồn phách của Hồng lâu hơn một chút nữa. Cả nhà bà Mầu cũng chạy ra đến nơi. Khi Minh Tâm nói vậy thì chị gái của Hồng liền lao vào em dâu tát tới tấp: còn khốn, mày lại làm ra cái chuyện gì mà hại tới em trai ta phải không? Ta giết mày, ta phải giết chết mày ngay bây giờ. Minh Tâm ngăn hai người phụ nữ lại: các người có thôi đi không? Hiện tại ở đây đánh nhau hay là đi tìm người? Họ bật khóc, cô ta ngồi thụp xuống muốn giải thích nhưng Minh Tâm không nghe. Cậu mệt mỏi đi chân tiến ra bờ sông rồi gọi lớn: ông trời, tại sao ông phải tạo ra cái vòng nghiệp luẩn quẩn này chứ? Cậu nói xong nhảy ào xuống sông, mặc cho cơ thể chìm xuống rồi lại từ từ nổi lên. Lúc này cậu chỉ mong dòng nước lạnh ngắt kia sẽ làm tê dại dây thần kinh tức giận rồi cho cậu bình tĩnh trở lại. Cậu đường đường là đệ tử Thất Sơn, anh nhưng lại dễ dàng bị người ta gạt tới mức trở thành kẻ bất lực như hiện tại. Ngay lúc này cậu thực sự không biết phải tìm Hồng và cứu mình như thế nào. Vòng ma kia chắc chắn chiếm lấy thân xác của Hồng rồi khiến cậu ta tự tay giết chết mình. Làm như vậy cả hai người bọn họ sẽ cùng chết. Ông Viện vì muốn cứu con trai nên cũng nhảy theo Minh Tâm xuống sông. Ông bám lấy áo của Minh Tâm rồi lôi cậu lên bờ bật khóc: tôi xin thầy, thầy có mệnh hệ gì thì ai cứu con tôi đây? Minh Tâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ông Viện: đi thôi, còn một tia hy vọng tôi phải cứu người, nhất định tôi không được phép bỏ cuộc. Minh Tâm bỏ chiếc hộp tụ hồn đọc chú triệu hồn vía của mình lại. Anh ta do bị vong ma chiếm mất cơ thể lại còn bị bắt chôn trần dưới mộ hoang để thế chỗ. Sự được hộp tụ hồn của Minh Tâm cứu lấy nhưng hồn vía còn loạng hoạn do chưa thể nào hiểu rõ được sự tình. Thậm chí anh ta còn chưa biết bản thân mình khi đó chỉ là hồn phách mà thôi. Minh Tâm giải thích sơ qua: hiện tại anh đã bị vong ma chiếm mất cơ thể. Nếu như không nhanh chóng cứu lấy phần cơ thể kia mà để kẻ xấu tiêu hủy cơ thể, anh sẽ không thể nào quay trở lại cơ thể của mình được nữa. Tôi muốn thông qua linh thông của anh để tìm vị trí cơ thể nhanh nhất có thể. Xin anh hợp tác của chúng tôi. Bình tức giận rồi hỏi: cái gì mà hồn với cơ thể? Minh Tâm liền đáp: ở đây chỉ có một mình tôi nhìn thấy và nghe thấy anh nói chuyện. Nếu anh không tin thì thử là biết. Mình lập tức quay sang nói chuyện với ông Viện nhưng ông ấy chẳng nghe thấy gì. Thậm chí khi Bình cố gắng chạm vào người ông ấy thì đều bị ông ấy xuyên qua. Bình Tâm xác nhận lại: dạ anh tin lời tôi nói rồi chứ. Anh chỉ là một linh hồn nên không thể chạm vào bất cứ ai, có thể nói chuyện được với người khác. Cũng chẳng có ai có thể nhìn thấy được anh cả. Đây là cú sốc lớn đối với Bình. Anh ta ôm đầu ngồi thụp xuống dưới đất. Không thể, làm sao tôi có thể chết được rồi chứ? Anh chưa chết, nhưng mà rất nhanh chết nếu không tìm được cơ thể của mình. Nghe vậy Bình lập tức đồng ý: cứu tôi, anh hãy cứu tôi đi. Tôi còn bố mẹ già bệnh tật cần người chăm sóc, tôi không thể chết vô lý như vậy. Việc tìm kiếm thi thể thông qua linh hồn có thể có rủi ro. Tôi không dám chắc có thể là một lần tìm được thi thể của cậu hay không, do pháp lực của tôi đang bị hạn chế. Nếu mà lập trận thi pháp nhiều lần sẽ làm hại tới hồn phách, khiến cho cậu kể cả khi nhập được vào cơ thể thì cũng bị mất đi một số khả năng. Ông Viễn nghe thấy vậy thì lập tức ngắt lời: thầy Vạn, thực sự có thể có rủi ro sao? Đúng, sẽ có rủi ro. Vậy nên tôi mong cậu hãy thuận tình hợp tác thì mới nhanh chóng cứu được cậu ấy tỉnh lại. Ông Viễn lập tức nói: làm đi. Kể cả có què quặt hay là câm điếc thì còn mạng là còn tất cả. Nhất định phải giữ mạng cho nó. Tôi xin thầy. Bình nhìn về phía ông Viễn, mấy câu nói của Minh Tâm vẫn còn in dấu trong đầu của cậu ta. Nếu như lời Minh Tâm là sự thật thì Viễn chính là cha đẻ của cậu. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Minh Tâm đang lừa tất cả mọi người. Minh Tâm nhanh tay bẻ mấy cành cây chung quanh bắt đầu lập trận. Cậu không thể nào chậm trễ nữa, cho nên bắt buộc phải tranh thủ từng giây từng phút để tìm người. Sau khi lập xong trận pháp, Minh Tâm nhanh chóng ngồi xếp bằng vào giữa rồi thả lỏng hai cánh tay đặt lên trên đùi. Miệng của cậu liên tục đọc chú ngữ. Một lúc sau cơ thể của Minh Tâm hoàn toàn thả lỏng, cậu bấy giờ dục Bình: khi nào tôi nhắm chặt mắt, Đầu cúi xuống, cậu phải lập tức nhập vào cơ thể tôi ngay. Đây là phép gọi hồn, tôi có thể dựa vào phần linh hồn của cậu để mà xác định phương hướng của cơ thể. Bình làm theo hướng dẫn thì quả nhiên cơ thể của Minh Tâm lại hòa với linh hồn của mình thành một. Anh ta lập tức đứng lên, đưa bàn tay của Minh Tâm lên rồi nhìn. Rồi còn dùng bàn tay cầm nắm mọi thứ chung quanh, cười hớn hở như là một đứa trẻ. Ông Viện bấy giờ lên tiếng hỏi. Bình phải không? Đúng là tôi đây. Tôi vậy mà lại ở trong người của anh ta. Điều này thật là quá khủng khiếp. Ông Viện lập tức cắt ngang. Đừng có làm ồn, nhanh chóng tìm cơ thể của mình đi. Bình lúc này còn loay hoay chưa biết phải đi đâu làm gì thì Minh Tâm lên tiếng. Nhắm mắt lại, hình dung xem mình đang làm gì. Bình làm theo lời của Minh Tâm. Bình nhanh chóng thấy mình đang ở bên một ngôi mộ. Ở đó có một giọng nói để oán hận ai oán. Hôm nay chúng mày đều phải chết. Vì chúng mày mà tao bị yểm bao nhiêu năm trời không thể thoát được ra ngoài. Nào máu phải trả bằng máu. Tất thảy chúng mày sẽ phải trả lại mạng cho tao. Minh Tâm nghe rõ mọi thứ nhưng cậu thực sự không thể xác thực rằng họ đang ở đâu. Con sông này quá dài, lại hai bờ chia hai tỉnh khác nhau. Cậu không biết Bình và Hồng đang ở bên này hay ở bên kia sông. Đột nhiên bên tai của cậu lại nghe tiếng hát khẽ khẽ, còn có tiếng gọi đò. Cậu nhớ tới bến đò nằm trong vườn cây mà Hồng từng đưa mình đến. Minh Tâm bấy giờ liền thốt lên. Tôi biết rồi, nhanh lên, họ ở bến đò, nơi này có nghĩa địa. Bà Mậu ngừng đầu sừng sốt. Không phải chứ, nơi đó là nghĩa trang của nhà tôi. Ông nhà tôi vẫn còn đang nằm ở đó. Minh Tâm đột ngột thấy ngực của mình đóng gian. Cậu đưa mắt nhìn phát hiện cơ thể đang đau đến cực độ. Máu đã nhỏ xuống từng giọt. Họ bất ngờ thả con dao trên tay xuống đất run rẩy ngã quỵ. Miệng không ngừng lẩm bẩm: Không đi, không được đi, không được đi. Bà Mậu thấy con dâu như vậy thì lao tới thất mạnh khiến cho Hoàng ngã dúi đầu xuống đất. Còn khốn nạn, mày làm cái gì vậy? Mày muốn giết chồng mày có phải không? Chị Hồng của Hòa cũng không nhịn được mà lao tới đánh Hòa tới tấp. Hòa không trốn tránh, mặc cho chị chồng chửi đánh mình. Miệng của cô vẫn không ngừng kêu lên: Không được đi, không ai được đi. Ông Viện bấy giờ đang đỡ lấy Minh Tâm. Tuy con dao không đâm quá sâu, lại được dây chuyền trước ngực chặn lại, nhưng mỗi dao chạch đi một chút vẫn khiến cho ngực của Minh Tâm chảy máu. Vì thường đó đúng ra không thể khiến Minh Tâm mất sức và đau đớn đến như vậy. Cậu muốn đứng dậy nhưng mà toàn thân của cậu nhanh chóng mất sức lực. Có lẽ đây cũng là mục đích của vong hồn giả dạng ông Mậu, muốn dùng tay của Hòa để giết chết Minh Tâm. Bạn ấy cậu bị lừa trúng trận pháp, bị mất đi một phần pháp lực, giờ lại tiếp tục bị đâm nhát dao chí mạng. Chỉ với hai chiêu trò này có thể lấy đi cái mạng của cậu nếu như không có bùa hộ thân. Hòa rằng co với chị chồng, vô tình bị chị tan đẩy ngã tới bất tỉnh. Minh Tâm thì được ông Viện bằng bó vết thương cầm máu. Dù sắc mặt của cậu rất xấu, nhưng ý chí kiên định nhất định phải đi đến ngôi mộ của ông Mậu. Cậu đưa sợi dây chỉ đỏ buộc bùa đưa cho bà Mậu và nhắc: Bà hãy đưa cô ấy về, trói tay chân thật chặt vào, nhất thời đừng để cô ấy bị sai khiến. Tôi cần phải đi cứu người ngay bây giờ, không có thời gian quản chuyện của cô ấy. Ông Viện dìu Minh Tâm đi nhưng ông đã già yếu, sức lại nhỏ con hơn Minh Tâm, thành ra rất khó khăn để di chuyển. Lúc mà tưởng chừng không thể đỡ nổi cậu ấy thì một người lao tới. Ông Viện kinh ngạc khi thấy Minh Tâm lên tiếng: Để tôi giúp đỡ một tay. Ông Viện xúc động: cảm ơn cậu nhiều lắm. Dù gì anh ấy cũng mới tới cứu bố tôi trưa nay. Dù gia đình không có cảm tình với anh ấy, nhưng mà chung quy là anh ấy cũng vì cứu người mà không màng bản thân của mình. Bà vẽ thấy con trai mở cửa ra khỏi nhà mãi không thấy về thì liền chạy ra kiểm tra, phát hiện ra cậu đang dìu Minh Tâm. Sắc mặt liền tối sầm lại, bà giật phát tay của con trai lại: Minh à, con làm gì vậy? Sao lại đi chung với mấy người này? Mẹ, mẹ không thấy con đang giúp cậu ấy hay sao? Về ngay cho mẹ, mẹ cấm con giao lưu với mấy kẻ lừa đảo lưu manh này, đi về ngay cho mẹ. Mẹ về đi, còn đỡ anh ấy một lúc rồi con về ngay. Bà vẻ tức giận ngửa mặt lên trời: Trời đất ơi, thằng con bất hiếu của tôi nó lại vì người dưng nước lã mà bỏ cả bố đẻ của nó trên giường, bỏ cả vợ nó bụng mang dạ chưa ở nhà. Ông mau mở mắt ra mà coi. Một tiếng sấm vang lên cắt ngang câu nói của bà vẻ. Minh Tâm nhăn nhó: Đi nhanh, mưa xuống là không kịp nữa đâu. Mình bỏ lại mẹ già đứng tức tối chửi bới. một mừng đưa Minh Tâm đi cứu người. Bà vẻ tức quá liền thách thức: "Con dám đi cùng cậu ta, mẹ chết cho con coi." Nói rồi bà tính nhảy xuống sông, dùng cây chết ép con trai của mình. Mình bấy giờ liền đáp: "Mẹ à, tại sao trước đây mẹ hiền từ và bao dung với tất cả mọi người, bây giờ mẹ lại đánh đá Trung Hoa không nói lý lẽ? Mẹ muốn nhảy sông thì mẹ nhảy đi, nước sông đang mát đấy. Mẹ nóng thì cứ việc xuống đó bơi một vòng rồi về cho nó hết nóng." Bà vẻ bị con trai nói như vậy thì bấy giờ đưa tay chỉ vào Minh rồi tức giận không nói nên lời. Bà giẫm đôi chân của mình ra cái điều tức giận lắm, nhưng cũng đành hậm hực bỏ về nhà. Lúc đi bà còn không ngừng mắng: "Thằng Bất Hiếu, mày giỏi lắm đó. Ta sẽ nói chuyện với bố của mày xem ông ấy làm gì mày. Thứ mất dạy Bất Hiếu." Tiếng của bà vẻ thất lịm, Minh Tâm siết chặt bàn tay của Minh rồi hỏi: "Cậu không sợ mẹ của mình làm thật sao? Mẹ tôi dọa đấy. Bà ấy bơi giỏi hơn cả nhái bén. Ở tỉnh chưa có đối thủ đâu. Tuy nhiên quả thật trước đây thì mẹ tôi không phải là người như vậy. Tôi cũng cảm thấy lạ, sao tính cách của mẹ tôi lại thay đổi nhiều đến như vậy chỉ trong vài ngày." Cậu dừng lại một chút rồi hỏi: "Có thật là ngôi nhà tôi đang ở có chuyện phải không?" Minh Tâm hít lên một hơi dài. Cậu cố nén cơn đau nói: "Chính là có chuyện, mà bây giờ chuyện này thì cũng không căn hệ gì tới sống chết của nhà cậu, mà còn liên quan tới nhiều người khác nữa. Bí mật từ một ngôi biệt thự đó mà ra. Tôi biết là cậu không tin vào ma quỷ, thế nhưng hiện tại nếu gia đình của cậu còn tiếp tục cố chấp như vậy thì tai họa khôn lường. Tôi không thể nào mà cứ canh cánh trước cửa nhà cậu để cứu người kịp lúc như vậy." Ông Viện thấy Minh Tâm gồng người, biết cậu lại bị cơn đau dày vò thì lại tự trách bản thân. Minh Tâm biết ý tâm ý của ông nên động viên: "Một khi tôi lựa chọn con đường học pháp trừ ma thì chuyện như vậy tôi cũng sớm muộn đã có chuẩn bị. Ông đừng quá lo lắng. Cái mạng của tôi còn thì tôi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ người cần được bảo vệ." Ông Viện liền mượn một chiếc xe cải tiến để Minh Tâm nằm lên trên rồi kéo đi, vì ông sợ cậu nếu như cứ đi bộ thì sẽ không ổn. Vậy là Minh Tâm thì kéo, ông Viện thì đẩy. Hai người cố gắng đưa Minh Tâm đi nhanh nhất có thể. Gặp bắt đầu gáy chuyển canh, Minh Tâm sốt ruột lồng ngực lại đưa đến cơn đau, mà cơn đau này không phải do vết thương kia mà thành. Cậu tự ý thức được cơn đau này không phải đến từ cơ thể của mình, đây rất có thể là cơn đau từ cơ thể của Bình. Anh dục Minh: "Cậu làm ơn đi nhanh hơn có được không? Cậu Bình gặp nguy hiểm, chỉ e là không tới nhanh cả Hồng cũng không thể toàn mạng đâu." Ông Viện nghe tới đó thì bắt đầu run rẩy. Linh hồn của Bình dường như cũng cảm nhận được, cậu ta lên tiếng: "Có phải nó đã dùng dao đâm tôi, là đâm vào ngực và bụng của tôi?" Bình Tâm liền đáp: "Tôi cũng đoán là như vậy. Nếu mà vết đâm không trúng chỗ hiểm và được cầm máu kịp thời thì mới giữ được cái mạng của cậu." Bình bấy giờ lên tiếng: "Nếu mà ngộ nhỡ nó phân xác phi tang thì sao? Có phải tôi không thể sống lại?" Minh Tâm không đáp lại câu hỏi của Bình, bởi vườn cây kia đã ở trong tầm mắt. Ông Viện lấy đèn pin xoay vào trong, ông hét lớn: "Dừng tay lại, ta đánh chết mày." Chẳng biết thân thể già nua của ông Viện lúc này lấy đâu ra sức lực mà ông lại nhấc bổng được một cục đá lớn chạy phong phong về phía của Hồng. Bây giờ trời chưa sáng nhưng có thể nhìn thấy lờ mờ, ai cũng nhận ra kẻ đó là Ngầm. Hắn không những không sợ hãi còn bật cười, giọng cười mang theo sự lạnh lẽo khiến người nghe phải run rẩy. Cái đầu của hắn ngẹo qua một bên, cơ thể dường như không còn nhúc nhích. Hắn còn chẳng thèm tránh tảng đá lớn mà còn mong ông Viện đập trúng người của mình. Minh Tâm vội vàng tiến tới dùng hết sức đẩy mạnh khiến tảng đá chạy qua một bên. Minh Tâm đang nhanh tay chụp lấy hộp tụ hồn rồi thu lại vía của Ngầm đang bị đánh tới tàn tác, còn lần vườn gần đó tìm đường sang sông. Ông Viện không đập đá trúng nó thì tính dùng tay không lao vào Ngầm, nhưng hắn đang nhanh chóng tiến tới gắt gào giữ lấy hai cánh tay ông Viện khiến ông không thể nào cử động. Ông nhìn mặt Hồng thấy cái miệng của nó cười nhưng ánh mắt lại toàn lòng trắng thì bất giác lạnh đến cả người. Đây vốn không phải là người, nó là bị ma quỷ nhập vào mới làm như vậy. Xem ra Minh Tâm đã đoán đúng, còn vòng kia đã nhập vào Hồng rồi ra tay giết chết Bình. Như vậy nó vừa giết chết được Bình mà còn khiến cho Hồng mang tội danh giết người. Tới bây giờ ông vẫn không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Ông hét lên muốn đẩy nó ra nhưng hai cánh tay của nó dính chặt lên người của ông chẳng thể nào tách ra được. Minh Tâm chỉ đợi có như vậy sẽ đổi lá bùa dán một nửa lên người của ông Viện lập tức tạm thời khống chế hầm. Phòng mà kia muốn trực tiếp thoát ra, nhưng nó lại không thể nào xuất hồn ra được. Nó hét lớn: thằng khốn, lần nào gặp mày cũng xui xẻo, tao phải giết chết mày. Nó dùng toàn bộ sức lực muốn thoát hồn ra ngoài, thì bàn tay Minh Tâm rắn nửa lá bùa còn lại lên người, khiến cho linh hồn nó lập tức bị đẩy ngược vào cơ thể của hồng lần nữa. Minh Tâm chạy vội tới bên cơ thể của Bình, kiểm tra vết thương rồi nhanh chóng ép linh hồn cậu ấy khỏi cơ thể của mình, rồi thi pháp cho linh hồn nhập lại cơ thể. Đáng tiếc Bình cứ nhập vào liền bị đẩy ra. Minh Tâm không hiểu tại sao lại có chuyện này, cho nên chỉ còn biết dùng cách chỉ đỏ yểm bùa ép linh hồn nhập lại cơ thể. Vòng mà chứng kiến cảnh đó thì liền bật cười: đồ ngu, nó chỉ là cái xác, còn lâu mới có thể tỉnh lại được. Khi cơ thể còn sống thì hồn phách mới mong nhập lại mà sống. Chuyện này không lẽ là người không biết? Minh Tâm tức giận ném một lá bùa rắn miệng nó lại, cầm cho phép nó nói nhiều. Cậu bây giờ nhắc Bình, bằng mọi giá phải giữ lấy sợi dây chỉ đỏ này. Đây là sợi dây sinh mệnh của cậu, nếu đứt thì cậu cũng chết, cố gắng giữ lấy nó. Phía bên sông tự nhiên hiện lên một làn khói trắng. Minh Tâm quay sang thấy quỷ hồn đã đến, khuôn mặt đầy hung tợn được cái lưỡi móc dài hòng câu hồn của Bình đi. Minh Tâm nhanh chóng chặn hắn lại rồi trực tiếp dùng một đạo bùa chặn trước mặt hắn. Quỷ câu hồn khuôn mặt đầy giận dữ đưa luôn lưỡi móc kéo lên người của Minh Tâm mà lớn tiếng quát: khốn nạn, một kẻ đạo hành còn chưa nổi nửa phân mà cũng đòi cướp người từ tay của thần chết. Người cũng còn nửa cái mạng, không nói giữ thân, còn xíu vào chuyện của người khác. Hắn chưa chết, linh hồn chưa xuất, các người lấy lý do gì mà đưa người đi? Sức mạnh từ chiếc móc câu hồn quá lớn, linh hồn của Bình nhanh chóng bị hút lại. Sợi chỉ đỏ cứ như vậy bị kéo căng, sợi dây bị đứt. Minh Tâm không cam tâm, lập tức bay người tới giữ chặt sợi chỉ đỏ. Cơ thể của cậu như là bị kéo lê trên mặt đất trước ánh mắt kinh hoàng của Minh lẫn ông Viện. Mình được Minh Tâm dặn về bảo quản ba lô đựng pháp bảo của cậu, nên anh ta không dám tùy tiện chạy lên kéo Minh Tâm lại tới tận lúc thấy cơ thể của Minh Tâm đã bị lôi xuống sông. Bị chìm nghiêm dưới nước thì hoảng loạn nhảy xuống, nắm quần áo trên người của Minh Tâm và kéo lại. Quỷ công hồn đột nhiên hét lớn: giỏi lắm, toàn mấy kẻ sắp chết, nếu muốn chết sớm thì ta thành toàn cho các ngươi. Nói rồi nó vung móc câu hồn thật mạnh kéo linh hồn của hai người còn lại xuống tận đáy sông. Minh Tâm đã cho phép nhịn thở, có thể chống đỡ được dưới một thời gian, nhưng mình thì dù nhịn thở giỏi cũng không thể bị dìm mấy phút liên tục dưới nước như vậy. Lúc cấp bách, Minh Tâm dùng toàn bộ linh lực mình đang có dồn hết vào tay triệu hồi kim quang. Cơ thể của cậu ngay ở ngực lại phát ra một luồng sáng, toàn thân của cậu nhanh chóng được bao trùm bởi một màu vàng lấp lánh. Quỷ công hồn bị ánh sáng làm cho giật mình kinh ngạc, hắn thủ chức móc câu gọi hồn lại hỏi lớn: người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có kim quang của thần chứ? Minh Tâm điền đáp: ta là đệ tử của Thất Sơn, hôm nay nhất định phải đưa hai người này đi. Món nợ này nếu địa chủ có giáng tội thì cứ tính lên đầu của ta. Quỷ công hồn bấy giờ lên tiếng: khá khen cho một người trần mắt thịt như ngươi lại dám cướp người từ tay của ta. Để kim quang trên cơ thể ngươi, ta sẽ tạm tha cho các ngươi một mạng. Tuy nhiên chúng ta rất sớm thôi sẽ được gặp lại nhau. Hai kẻ mà ngươi liều mạng cứu hôm nay đã được định giờ chết, khi không thể trái lệnh trời. Kim quang kia chứng tỏ bản thân ngươi không tầm thường. Muốn thoát đại kiếp thì buộc phải tu đạo hạnh. Hiện tại ngươi còn quá yếu, đã thế lại bị ghi tên vào danh sách của ta, thì chắc chắn ngươi đã trái luật trời, mới bị thay đổi số kiếp như vậy. Mệnh cách của ngươi vốn đã không còn do ngươi quyết định. Mình ta muốn hỏi thêm nhưng còn nếu tiếp tục dây dưa, chỉ sợ quỷ công hồn lại bắt Bình đi, nên nhanh chóng ngoi lên bờ. Bây giờ cậu mới vừa phải nắm chặt sợi chỉ sinh mạng của Bình, còn phải kéo Minh lên theo trong khi cơ thể cũng bị thương, đang dần kiệt sức. Vết thương nơi lồng ngực càng lúc càng đau dữ dội, Minh Tâm cố hết sức kéo Minh vào bờ rồi sơ cứu. Lúc Minh hò lên sặc sụa nôn ra được nước trong bụng thì Minh Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tới kéo sợi chỉ đỏ ép linh hồn của Bình nhập vào cơ thể. Sợi dây bị đứt nên sinh mệnh càng lúc càng mỏng manh. Nếu như không nhanh chóng đưa Bình đi cấp cứu thì chỉ e rất nhanh quỷ công hồn sẽ lại đến bắt người đi mất. Ông Viện thấy Minh Tâm ngã bên cơ thể của Bình thì lo lắng hỏi: thầy Vạn à, thầy sao rồi? Thầy còn gắng gượng được nữa không? Máu từ vết thương loang ra tấm áo ướt của Minh Tâm. Trời cũng dần sáng hơn nên ông Viện không khó phát hiện ra máu đỏ trên hai cơ thể nằm dài cạnh nhau. Ông thực sự muốn chạy tới giúp, nhưng bản thân lại đang bị giam cùng một chỗ với Hầm, chẳng thể nào động đậy. Mình đã đỡ hơn nhanh chóng thì đến bên Minh Tâm băng lại vết thương cho Bình, rồi đưa Bình lên xe cải tiến. Cậu quay lại hỏi Minh Tâm: giờ phải làm gì với hai người này? Không lẽ để họ đứng đây sao à? Minh Tâm đền đáp: tôi bị thương, vừa nãy do giữ sợi dây sinh mệnh cho Bình mà tiêu hao quá nhiều pháp lực cùng sức lực. Tôi cần nghỉ một lúc mới có thể thi pháp chấn áp linh hồn con ác ma kỳ. Nhưng việc cứu người là không thể chậm trễ. Cậu mau chóng kéo người đưa đi cấp cứu. Còn lại việc ở đây để tôi lo. Sau khi giải quyết xong chúng tôi lập tức tới đó. Mình bấy giờ liền gật đầu: được, tôi kéo anh ta đi trước. Nhất định anh phải nhanh lên đấy. Mình một mình kéo chiếc xe cải tiến đi trên con đường đi. Mà trời bấy giờ đã ló dạng. Nhưng do đây là cánh đồng thành ra không có người ở. Cậu vất vả lắm mới kéo được Bình ra đường lớn. May mắn gặp được người dân giúp đỡ. Lúc mà họ hỏi nguyên nhân tại sao Bình bị thương nặng thì mình chỉ ậm ừ nói Bình gặp cướp cho qua chuyện. Phía bên Minh Tâm, cậu ngồi dựa vào một gốc cây một lúc cho đỡ mệt rồi bắt đầu lập trận. Hộp tụ hồn được cậu mở ra đặt ngay trước mặt. Phía trong hộp tụ hồn phát ra ánh sáng khiến con vong đang nhập vào Hồng phải hoảng sợ. Nó tin chắc lần này sẽ bị Minh Tâm thi pháp khiến hồn tiêu phách tán. Nhưng Minh Tâm chỉ mở chiếc hộp chứ tuyệt nhiên không làm gì cả. Qua lớp sáng cơ thể cậu là một lần nữa phát kim quang. Thứ này trước kia con vong đã từng thấy một lần, nhưng lúc đó còn mải đánh nhau cho nên không quan sát kỹ. Tới giờ kim quang từ cơ thể Minh Tâm hiện lên rõ mồn một mới khiến cho nó sợ hãi. Minh Tâm dần mở mắt tung một sự chỉ đỏ về phía nó. Lá bùa trong miệng tự dưng nóng lên như thiêu như đốt, khiến con vong bất giác há miệng thét lên đầy đau đớn. Minh Tâm lập tức thu hồn nó vào trong chiếc hộp tụ hồn, đồng thời thả hồn của Hồng ra cho anh ta nhập vào cơ thể. Do hồn vía của Hồng đã bị ác ma đánh bật khỏi cơ thể, bảy phách đã bị tổn thương cho nên nhất thời không thể nào tỉnh dậy. Hồng từ từ gục xuống đất. Bà Mậu bấy giờ cùng con gái cũng chạy đến nơi. Hai người ôm lấy Hồng lay mạnh gọi cậu ta tỉnh dậy. Thế nhưng mà cơ thể của Hồng vẫn như khúc gỗ, chẳng thể nào động đậy. Mình Tâm bấy giờ liền quắc mắt: vậy hai người mà bỏ chị Hòa ở nhà rồi chạy ra tận đây sao? Các người không nhớ lời tôi dặn hả? Bà Mậu bấy giờ liền đáp: tôi đã trói nó lại theo ý của thầy, rồi ngồi bên cạnh nó suốt mấy tiếng đồng hồ. Giờ nó tỉnh lại thì tôi giao nó cho cháu nội rồi mới đến đây. Thằng Hồng là khúc ruột đứt ruột tôi đẻ ra, thì bảo tôi làm sao yên tâm mà ở nhà đợi được chứ. Ở viện bấy giờ được thả ra, thằng Hồng có người nhà đến lập tức muốn chạy đi xem tình hình của con trai. Chạy được mấy bước ông quay lại bên Minh Tâm đỡ cậu dậy. Nhưng Minh Tâm xua tay: ông đi đi, đến xem cậu ấy ra sao, tôi không thể đi được nữa. Ở đây nghỉ một lát, ông đi rồi tìm người đến đây để đưa tôi về. Nói xong Minh Tâm từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ông Viễn biết mình không thể nào chậm trễ, lập tức chạy thật nhanh hô hoán người dân trong làng tới giúp. Chẳng mấy chốc mà cả Minh Tâm và Hồng đều được mọi người đưa đi cấp cứu. Do vết thương Minh Tâm chảy nhiều cho nên là được đưa xuống bệnh viện. Còn lúc đó trong bệnh viện, lão Chột ngồi ôm lấy hình nhân thi mạng của Minh Tâm mà thi pháp. Mặc dù tiểu quỷ nhắc lão đừng cố, bởi bản thân của lão chỉ còn nửa cái mạng, nhưng lão cố chấp không nghe. Lão đã dùng một phần dương khí của mình qua hình nhân chuyển tới cho Minh Tâm. Lúc Minh Tâm mở mắt ra thì mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là giường bệnh của lão Chột. Lão ấy cũng đang thiếp đi. Minh Tâm biết nguồn dương khí chuyển tới trong mình do lão Chột thi pháp. Cậu nhìn khuôn mặt già nua chẳng chịt vết sẹo của lão mà không khỏi đau lòng. Tiểu quỷ bấy giờ liền nhắc: hai cái con thiêu thân các người, biết chết mà vẫn lao đầu vào, lần sau tao mặc kệ các người. Minh Tâm hỏi thăm tiểu quỷ tình hình của mấy người khác thì được nghe nó đáp: chỉ có một mình cậu là suýt nữa đứt mạng, còn mấy người kia đều ổn cả. Cậu Bình bị mất máu nhưng may mắn được ông Viện chuyển máu kịp thời nên qua được cơn nguy kịch. Hai người này đúng là cha con, máu cũng trùng nữa, chứ không đợi hai ông bà thật thà khi chắc là chết sớm. Minh Tâm tự nhiên thấy lòng của mình nhẹ đi. Cánh cửa phòng bệnh bỗng có người xuất hiện. Minh Tâm mở mắt thì mình đã xách đồ tới thăm thì ngạc nhiên: cậu Minh, sao bây giờ cậu lại ở đây? Mình liền đáp: tôi đem ít đồ vào cho hai người, giờ cả hai bị thương nặng lại chẳng có người chăm sóc, thành thử tôi thấy không có an tâm. Minh Tâm nhìn ấn đường của Minh rồi thoáng thấy buồn lòng. cậu lại nhớ tới lời nói của con quỷ công hồn đang nhắc cậu khi ở dưới lòng sông. Nếu số trời đã định thì nhất định Minh sẽ không thoát kiếp nạn này. Tuy nhiên nó còn nói có kẻ đã viết lại mệnh cách cho cậu. Thì chẳng phải cậu có thể còn có cơ hội viết lại mệnh cách cho những người đó hay sao? Sư phụ của cậu từng nói số trời định nhưng đức năng thắng số. Vì vậy cậu lại tuyên chiến với ông trời lần nữa, xem rốt cuộc có thể dùng đức năng thắng số hay không. Cậu bấy giờ liền hỏi Minh: hôm nay nhà cậu xảy ra chuyện gì lạ không? Ông vui thế nào rồi? Minh liền đáp: quả thật là ngoài mong đợi của chúng tôi, bố tôi đã tỉnh táo lại và uống được một ít cháo loãng. Anh mà không, thầy quả thật là giỏi như thần đó. Minh Tâm nhìn thẳng vào mắt của Minh: anh tin tôi chứ? Minh không hiểu gì lắm tại sao Minh Tâm lại hỏi như vậy. Có thể là chuyện về ngôi biệt thự, liền gật đầu: vốn không tin, nhưng bây giờ tôi tin thầy quả thật có thể bắt ma và cứu người chết sống lại. Minh Tâm liền đáp: tôi không thể cứu người chết sống lại nếu như họ tới số. Thứ này tôi đang nhìn thấy trên người của cậu. Cậu phải trải qua kiếp nạn lớn. Không những cậu mà tất thảy mọi người trong gia đình của cậu, chỉ e là khó lòng qua nổi mùng một tới. Minh bấy giờ nhíu mày, trên trán lộ rõ vẻ lo lắng: sao lại như vậy? Minh Tâm liền bảo Minh lấy trong túi của mình ra ngay đồng xu rồi đặt lên giường. Minh Tâm nói: đây là xu âm dương, giờ cậu hãy cầm lấy nó. Nếu ba lần tung cậu đều được cùng dương hoặc một âm một dương thì coi như tôi chưa nói gì. Nếu như cậu được cùng âm thì lời nói của tôi là đúng. Minh lập tức thử, ba lần đều được cùng âm. Bây giờ anh ta thử thêm lần nữa, ném đồng xu xuống đất. Tiếng đồng xu rơi leng keng mà lạ thay đều là cùng âm. Anh ta tới lúc này bất giác nổi cả da gà, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, miệng anh ta run lên chẳng nói được lời: thầy, thầy cứu lấy chúng tôi, thầy nói gì tôi cũng nghe. Phải mau chóng về nhà dọn dẹp đồ đạc chuyển đi ngay lập tức, đi nhanh còn mạng, chậm chân mất mạng như trời. Mình vội vàng về nhà ngay sau đó, có vẻ anh ta đã biết sợ hãi. Tiểu quỷ nhìn bóng lưng chạy như ma đuổi mà không khỏi cảm thán: con người đúng là khó hiểu. Người ta khuyên là muốn tốt cho họ mà họ không nghe. Đúng là cứ phải ngã đầu mới biết sợ. Minh Tâm bấy giờ liền đáp: hiện tại cũng chỉ còn cách đó để cứu họ mà thôi. Tôi đã bị thương, lão trộn còn nửa cái mạng thì kể là cả hai chúng tôi hợp sức lại, chưa chắc đã đấu được con ác quỷ trong ngôi nhà đó. Hơn thế nữa nó là ai tới nay chúng ta còn chưa biết. Tiểu quỷ bấy giờ liền ngạc nhiên: rồi bao nhiêu ngày qua cậu ở đó tìm hiểu mà không có một chút thông tin nào về con quỷ đó sao? Manh mối duy nhất chính là bà Mo, mà hiện tại bà ấy cứ tránh không gặp, thành ra chúng tôi cũng bất lực. Nếu mà người bình thường có thể tìm kiếm được, chứ bà ta cũng dùng pháp lực che đi thân phận, lại còn lần trốn thì ai biết đâu mà lần. Mấy cái vong thợ xây trong nhà đó đâu, không tìm được mụ già thì phải trục được vong của ai đó chứ. Minh Tâm liền đáp: người biết nhiều nhất cũng chỉ có ông Mậu, nhưng ông ta không còn nữa nên không thể thông qua vong hồn để tìm hiểu được chuyện cũ. Trời đất, không ngờ chuyện này vậy mà phức tạp vậy. Mấy người bây giờ bị cuốn vào đây, không có xử lý mấy cái biệt thự ấy, ăn cũng chẳng tiền nào được yên ổn. Dù gì thì mệnh cách của cậu cũng bị buộc vào nó mất rồi. Tôi định bụng là nếu gia đình của Minh chịu chuyển khỏi ngôi nhà đó, sáng mai tôi sẽ tới ngôi miếu bên sông để tìm hiểu sự tình. Ngôi miếu đó tôi đã tới 2 lần liên tiếp, nhưng có điều lạ là những người chung quanh không thấy nó. Tiểu quỷ, ngươi thấy điều này có lạ không? Tiểu quỷ nghe vậy thì liền đáp: có cái gì đâu mà lạ với không. Chắc người thấy nó chỉ có thể là thấy ban đêm, chứ ban ngày cậu tìm mòn dép cũng không bao giờ thấy. Cái đó trước đây lúc còn sống ta cũng đã làm, đại khái là lập trận pháp để người ta rơi vào ảo cảnh, nơi đó chắc chắn sẽ có người chết đấy. Minh Tâm bấy giờ liền nhíu mày: ý của ngươi là có xương cốt người phải không? Nếu mà không có xương cốt thì chắc chắn là không luyện được trận pháp. Chẳng lẽ bọn họ cố ý muốn ta tới nơi đó để tìm ra thi thể của người chết? Nhưng bọn họ tại sao phải thiết kế bao nhiêu việc dẫn ta tới đó làm gì chứ? Cái đó thì làm sao mà ta biết được. Thế nhưng mà này, ngộ nhỡ mà cậu thanh niên kia không khuyên được gia đình của mình rời khỏi thì làm sao? Bây giờ cậu yếu thế này, làm sao mà cứu được họ chứ hả? Minh Tâm bấy giờ liền đáp: trước mắt thì họ chưa gặp nguy hiểm, tuy nhiên thì họ sẽ không qua được ngày mùng một đâu. Theo như tôi biết thì toàn bộ gia đình chủ cũ trong ngôi nhà đó đều chết trong một đêm, mà đó là đêm thứ 17 họ ở trong căn biệt thự. Tính theo thời gian gia đình Minh chuyển đến thì ngày mùng 1 tới cũng vừa tròn 17 ngày. Vong hồn thế mạng ư? Minh Tâm bấy giờ liền gật đầu. Chính nó, vong hồn thế mạng. Vừa trùng khớp với người vợ chủ nhà cũ cũng đang mang thai mà chết. Rất có thể họ sẽ ép gia đình của Minh thế mạng cho mình. Khi ở trong ngôi biệt thự, tôi cũng đã thấy hai đứa nhỏ đó chơi với một con ma áo hầm. Tuy tôi không nhìn thấy nó, nhưng bức tranh nó vẽ trên tường khẳng định mọi suy đoán của tôi là đúng. Ngay cả cậu còn bị nó che mắt. Không riêng tôi mà cả lão chột cũng không phát hiện ra bất thường gì cả. Bên ngoài nhìn vào ngôi nhà thì hoàn toàn bình thường. Chỉ khi ở trong thì mới thấy âm khí dày đặc. Tôi đang nghi ngờ có người lập trận dùng một ổ rắn để khống chế âm khí trong nhà. Nhưng mà dù bắt tiết rắn đi thì âm khí vẫn không hề nào suy giảm. Trong nhà họ còn có một cặp rắn mẹ cõng con. Tiểu quỷ nghe đến đó thì hết sức ngạc nhiên. Rắn mẹ cõng con, không phải chứ? Đúng là rắn mẹ cõng con, tôi đã thả tụi nó đi rồi. Tiểu quỷ chật chừng vài cái rồi đáp. Nếu đã thả thì chỉ e là bắt lại rất khó. Lúc đó nếu không thả tụi nó, chỉ e là Minh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi bất đắc dĩ phải làm vậy. Tôi sẽ đến nhà họ nghe ngóng sự tình. Chuyện ở đây cậu xử lý được chứ? Được, người đi sớm về sớm. Tiểu quỷ vừa đi khỏi thì ông Viện cũng tới. Ông xách theo cháu chuẩn bị cho Minh Tâm. Mình thầm thấy ông Viện nói chuyện cứ ngập ngừng thì hỏi. Có chuyện gì ông nói đi, tôi giúp được sẽ không từ chối. Thằng Bình đã qua nguy hiểm, nhưng mà chuyện thằng bé là con của tôi, ông thật bà thả nhất quyết không tin và còn cấm không cho tôi tới gặp. Mình Tâm liền đáp. Bà thả không nói dối, còn người nói dối là ông thật. Tôi chưa thể xác minh chuyện họ nói là gì, quan trọng là phải chờ Bình tỉnh dậy. Ngoài ra thì tôi cũng không xác định được bà Mận kia đã đi đâu. Bình thường cô ấy luôn bám theo con trai của mình, thì không lý gì cậu ấy đã gặp nguy hiểm mà bà ấy lại biến mất. Nghe cậu nói có thể thông qua di vật của người chết để tìm hiểu nên tôi đã lấy thứ này mong có thể là có ích. Ông Viện đặt xuống giường một cái khăn tay đựng gấp rất cẩn thận. Là khăn tay Mận đích thân thêu cho tôi. Lúc thêu cô ấy còn bị chảy máu, cho nên đã dùng chỉ đỏ thêu bông hoa hồng chân đi chỗ đó. Tôi muốn lưu giữ nó nên từ đó đến giờ luôn cất kỹ. Mình Tâm nghe xong thì hai mắt sáng lên. Tốt quá vậy. Có cách tìm được bà Mận rồi. Nếu bà ấy chính miệng nói ra thân thế của Bình thì ông ấy mới thật là nghe đường chối cãi. Mà tôi nghe ông ấy đã chuyển máu cho cậu Bình, gia đình ông thật vẫn cấm không trông gặp. Có phải chúng tôi là cha con nên mới cùng nhóm máu? Không hẳn là cha con phải trùng nhóm máu. Có thể là con sẽ mang nhóm máu của mẹ. Hoặc là... À mà khoan, ông nhóm máu gì? Tôi và thằng Bình là nhóm máu A. Minh Tâm dường như phát hiện ra một chuyện lớn, cậu đáp. Vậy rõ rồi, ông thật bà thà đều là nhóm máu B. Nếu bố mẹ đều mang nhóm máu B thì con sinh ra sẽ mang nhóm máu B hoặc O, không thể nào có nhóm máu khác được. Ông Viện ngẩng đầu sung sướng rồi hỏi. Thì nói thật chứ? Tôi dĩ nhiên là nói thật. Thật là bác sĩ ông quên chuyện đó sao à? Ông Viện đứng bật dậy. Tôi phải đi gặp họ để làm cho ngô ra ngô ra khoai. Minh Tâm ngắn ông Viện lại. Tôi nghĩ chuyện này còn có nhiều ẩn tình bên trong. Hy vọng ông hãy chờ thêm một thời gian nữa được không? Nhưng mà... Ông thật nói dối thì tôi hiểu rồi. Thế nhưng bà thà rõ ràng không hề nói dối. Tôi phát hiện ra lời nói của bà đó hoàn toàn là sự thật. Vậy thì ông thật đã che giấu chuyện gì? Hơn nữa cậu Bình còn chưa tỉnh lại. Nếu ông làm mầm ý chuyện lúc này, cậu ấy nghe thấy sẽ có phải ảnh hưởng tới cậu ấy không? Ông Viện nghe Minh phân tích xong thì cũng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Thầy nói phải lắm. Chẳng qua là do tôi nôn nóng quá. Thầy nói chưa tôi lấy cháo nha. Tay ông Viện múc cháo ra bát miệng vẫn liên tục nói. Lúc tôi đi ngang qua nhà Hồng thì thấy tiếng khóc thảm thiết lắm. Hỏi ra thì mọi người bảo là nhà cái chị Hòa kia từ đêm đến giờ cứ khóc lóc như vậy không ngừng. Mình Tâm đáp. Chị ta chúng ta mà tôi đã để chỉ đỏ cho bà Mậu trói chị ta lại. Chậm nhất là đến tối nay chị ta tỉnh dậy không có đáng ngại. Thế còn nhà ông Vui, thầy nói nhà họ không thể qua nổi mùng 1 tháng tới. Tôi thực sự là muốn cho người đến bắt nhốt tết họ vào một chỗ cho rồi. Minh Tâm liền đáp. Ý kiến của ông hay đó. Ông có cách nào đưa họ rời khỏi căn biệt thự đó được không? Hiện tại con ác quỷ đang trú ngụ trong nhà. Tôi chỉ e là họ gặp nguy hiểm khó tránh. Ông Viện liền xua tay. Tôi buồn miệng nói như vậy. Trên nhà của họ mua có chính quyền chứng đàng hoàng. Làm sao bắt họ đi được chứ? Minh Tâm bừng tổ cháu lên ăn ngon lành. Hiện tại cậu phải nhanh chóng lấy đại sức lực thì mới có thể làm được những việc khác. Ông Viện hỏi vết thương ở ngực thì cậu nói: Tôi nói tôi không đáng ngại, may mà sức của chị Hòa yếu, dao đâm không mạnh, lại bị dây chuyền cản lại, thành ra là không sao. Mới chỉ nhiều như vậy thì còn bảo là không sao. Thật sự thì tôi cảm phục tấm lòng của thầy nhiều lắm. Dù gì thì nó cũng là cái nghiệp của tôi, có tránh được thì cũng chẳng được. Tôi chỉ còn cách phải sống hết mình mà thôi. Tự nhiên vết thương ở ngực đau nhói, Minh Tâm đưa tay lên ngực của mình nhăn mặt. Ông Viện liền đỡ lấy cậu hỏi han rồi chạy đi gọi bác sĩ. Thế nhưng cậu ngăn lại: Ông đừng làm phiền bác sĩ, tôi không sao, cơn đau này không phải đến từ tôi. Có lẽ là cậu bình tĩnh dậy. Ông Viện liền ngơ ngác: Nó tỉnh rồi ha, thầy cảm nhận được sao? Tôi... Ông đi thăm cậu ấy đi, nhớ cẩn thận lời nói, đừng để cậu ấy bị kích động. Lão Trộn tỉnh lại nãy giờ nhưng vẫn nằm yên nghe chuyện, đợi đến khi ông Viện đi mới chậm chậm mở mắt. Miệng lão bị đau chẳng thể nói chuyện, nhưng lão truyền âm cho Minh Tâm: Cái con vong kia có khai điều gì không? Tôi chưa kịp hỏi nó, đợi tôi ăn xong nó sẽ tới công chuyện với tôi. Tại cậu, đáng lẽ lần trước bắt được nó phải nhốt lại ngay, cậu lại tính để nó làm mồi nhử, cậu chẳng bắt được còn thêm con cừu. Nếu hôm nay không phải ông đây chuyển dương khí cho thì cái mạng của cậu cũng đã đi đời nhầm ma rồi. Minh Tâm mở hộp tụ hồn, con vong lúc sáng còn hung hãn lắm, bây giờ nằm im như tờ. Dù cậu làm cách nào nó cũng không mở miệng nói một câu. Minh Tâm lấy miếng thiết mình cất giữ kia, họa bùa trực tiếp lên nó. Linh hồn của con vong lập tức bị nhốt vào miếng thiết. Nó tức giận chửi thề, mắng nhức Minh Tâm đủ điều. Cậu bình thản hỏi: Là kẻ nào sai người đối phó bọn ta? Mày là cái thá gì ông phải nói? Thế thì đổi cách khác vậy, bà Mận hiện tại đang ở đâu? Tụi mày đã làm gì bấy? Con vong bật cười: Thế mày muốn thì không khó, chết thì đã gặp nó dưới suối vàng. Minh Tâm cầm miếng thiết xoay xoay trên tay rồi hỏi lão Chột: Ông còn ít bột trừ ma nào không? Tôi xin một ít tắm cho con vong này, chứ nó chết lâu năm, ăn đất nhiều đến nỗi mồm mở ra là như là hố phân vậy đó. Cậu nói xong liền lấy cái bô của lão Chột rồi thả ít bột kèm ít nước vào trong, rồi mở miếng thiết lên dặn dò: Mày không nói thì cũng được, vì miệng của mày thối quá mà, ta chịu không nổi. Ta mở lòng từ bi cho mày tắm nước, xong hơi cho sạch nha. Tuy đây là cái bô của lão Chột, nhưng mà từ lúc mua đến giờ lão ấy chưa đại tiện, chỉ tiểu tiện thôi. Cơ bản này cũng được tính đặt sạch, vì tao vừa trắng nước sôi bỏ ít chu sa tẩy uế, mày an tâm ngâm mình nha. Nói xong thì Minh Tâm cầm chiếc thiết thả thẳng vào trong cái bô, khiến con vong là liền oai oái: Khốn kiếp, mày dám chơi ông mày, ông mà ra được thì ông giết mày. Tranh thủ nước còn nóng tắm rửa cho sạch đi nha, lần nữa nguội là cảm lạnh đó, phía sau còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Lão Chuẩn bấy giờ ngồi nhìn một lúc, lão buồn cười mà chẳng thể nào cười được. Phải bấm bồng nhìn tới mức mà mặt nối đỏ căng lên. Tiếng con vong vẫn tiếp tục chửi bới không ngớt: Thằng khốn, hôn hồn thì thả ông mày ra, ông nguyền rủa cho mày sớm bị trời đánh chết đã. Mày không thả ông ra thì tóc mày mọc dưới chân, râu mày mọc sau gáy, mà mắt của mày mọc sau mông. Minh Tâm lấy ngay cái nắp bồn để lại rồi ung dung quay về giường nằm. Âm thanh trong cái bồ phát ra càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tắt điểm thì cậu mới trở lại mở cái nắp ra rồi hỏi: Giờ mày có một lựa chọn, nói cho tao biết bà Mận ở đâu, bằng không thì tao tự tìm mày xác định ở đó mà hưởng thụ tiếp, cho đến khi nào quỷ sai tới đưa mày đi trị tội. Minh Tâm không thấy con vong nói gì, cậu không ngần ngại bỏ chiếc khăn tay mà ông Viện đưa cho rồi bắt đầu lập trận. Trên chiếc khăn tay này có sẵn máu của bà Mận nên cậu chỉ tốn một chút pháp lực có thể dễ dàng xác định được phương hướng. Con vong bấy giờ lên tiếng: Nếu ta nói cho người biết thì người phải thả ta ra. Minh Tâm liền đáp: Được, ta sẽ thả ngươi, nói đi. Đừng hòng mà lươn lẹo, bởi chỉ cần ngươi nói dối sẽ bị thiêu đốt, sức ngươi chịu không có nổi đâu. Con vong bấy giờ liền chậm chậm: Bà ta đã bị ta đánh cho trọng thương khi bà ta cố ý muốn cứu các thanh niên trẻ kia. Nói vào vấn đề chính đi, hiện tại linh hồn bấy đang ở đâu? Bị kẻ khác bắt đi rồi. Kẻ đó là ai hả? Có phải là kẻ đã nhập vào bình rồi dẫn dụ cậu đi tới đó giải yểm cho ngươi không? Ta đã phong ấn ngươi ở đó, nếu thể pháp giải ấn thì chắc chắn ta sắp phát hiện ra từ sớm. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Ta làm sao biết nó là ai chứ hả? Tự nhiên nó xuất hiện nói cách giúp ta thoát khỏi đó, với điều kiện là phải làm theo ý nó, nhập vòng hồng để giết chết Bình. Vốn dĩ trước đây ta chết đi là do gia đình ông Mậu kia giở trò. Họ với ta vốn có ân oán từ trước với nhau. Còn với gã thanh niên kia thì ta làm theo yêu cầu của kẻ kia. Bản thân ta cũng không biết nó là ai. Khi ta được giải thoát thì hắn đã bắt linh hồn người phụ nữ kia. Bà ta bị đánh đập hành hạ dã man. Trần đời ta mới thấy một con ma ra tay độc ác như nó. Ngài có nghe được bọn họ nói gì với nhau không? Lúc ấy ta mới thoát khỏi cục đá, còn phải nhốt linh hồn của Bình lại, cho nên làm gì có thời gian để ý bọn họ. Tuy nhiên lúc bị đánh, bà ta có nói rằng có sai là tôi sai, chứ thằng bé không có sai. Sau câu nói đó bà ta hét lên rồi im bặt, cả hai bọn họ đều biến mất. Mình tâm bấy giờ tự nhủ, cái này rất có thể là người chồng của bà Mận. Ông ta đã biết được bí mật của bà Mận có thai với ông Viện trước khi cưới, cho nên đã trút mọi bực tức trong người lên hai mẹ con của bà Mận. Vong hồn chết đi mang theo oán hận không thể siêu sinh, thậm chí nó còn trở thành ác ma ra tay vô cùng tàn độc. Nếu vậy thì kẻ bám lấy gia đình của ông thật bao lâu nay chính là hắn ta. Hắn luôn túc trực bên cạnh mình để ngăn cản cha con của họ gặp nhau. Điều mà cậu băn khoăn nhất chính là việc tại sao vong ma kia tàn ác đến như vậy, thế lại không giết chết Bình từ sớm mà phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Trong chuyện này còn ẩn giấu bí mật gì khác nữa? Mình tầm cố gắng đi ra theo hướng phòng bệnh của Bình mà đi tới. Ông bà thật biết Minh Tâm là người cứu Bình, nhưng do có khúc mắc từ hôm trước cho nên họ vẫn khó chịu khi thấy cậu. Nhất là ông thật, ông ta liếc con mắt định viên đạn về phía của Minh Tâm rì rầm. Một lão viện đang nhức hết cả đầu lại còn thêm một kẻ nữa, toàn là kẻ vô công rồi nghề. Minh Tâm không quan tâm tới lời của ông thật mà đi thẳng tới chỗ của Bình nằm, đưa tay nắm lấy tay của cậu ta thật chặt. Bình đang thiêm thiếp đi cuối cùng cũng mở mắt hé nhìn. Cậu ấy tính nói nhưng đã bị Minh Tâm ngăn lại. Minh Tâm liền nhắc, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, đừng quan tâm tôi làm gì. Minh Tâm kiểm tra lại dương khí của Bình, thấy nó ổn định hơn nhiều thì cũng an tâm. Ngoài ra thông qua ký ức của Bình, cậu muốn tìm hiểu chuyện mà cậu ta nhìn thấy khi bị vong ma dẫn dụ sang sông. Điều ngạc nhiên là Minh Tâm cố gắng tới đâu thì trước mặt của cậu đều hiện lên một màng xám xịt, không hề có bất cứ một động tĩnh gì. Minh Tâm bấy giờ chau mày, chẳng lẽ lúc ấy cậu ta hoàn toàn không có mặt ở đó, không nghe cũng không nhìn thấy gì ư? Nếu như lời con vong kia là thật mà bản thân cậu xác định nó nói thật, thì tại sao Bình đã bị chiếm mất cơ thể, linh hồn bị xuất khỏi thân xác thành một con vong ma, rồi còn không nghe không nhìn thấy các vong ma chung quanh? Minh Tâm còn loay hoay chưa hiểu vấn đề ở đâu thì Bình mở miệng nói khẽ, người phụ nữ đó, cái người mà anh từng vẽ ra ấy, bà ấy thực sự là mẹ đẻ của tôi phải không? Bà Thả nghe con trai hỏi như vậy thì lập tức lên tiếng, con nói cái gì vậy Bình, đừng có mà nghe bọn họ nói chuyện tầm bậy. Con chính là đứa con trai mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày đứt ruột đẻ ra, con là máu mủ của mẹ. Đàn bà quay sang chỉ tay về Minh Tâm đuổi cậu ra ngoài. Ông thần cũng hổ với vợ mời những người không liên quan rời khỏi phòng để con trai họ nghỉ ngơi. Bình bấy giờ lên tiếng, bố mẹ, hai người đừng giấu con, quả thật là không phải là con của hai người. Bà Thà không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà nói bằng giọng trách móc, con đã nói kiểu gì vậy, con không phải là con của bố mẹ thì là của ai? Không lẽ con tin lời của mấy kẻ điên? Mẹ mang thai con cả làng đều biết, cả làng đều có thể làm chứng cho mẹ. Ông thần thấy vợ khóc thì cũng lên tiếng chỉ trích, uổng cho con được bố mẹ đứt ruột đẻ ra, nuôi nấng bao nhiêu năm trời nhưng chỉ vì một câu nói của người xa lạ mà con phủi đi tất cả mọi chuyện. Con đường đường là công an, chồng chứng không tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan, mà bây giờ thà không tin bố mẹ lại nghe lời người ngoài. Bình dù rất đau lòng nhưng vẫn lên tiếng đáp, bằng nhóm máu có thể xác định lời họ nói hoàn toàn đúng. Nếu bố mẹ là người sinh ra con, tại sao nhóm máu của con lại giống với nhóm máu của Chu Viện? Hơn nữa trước đây con từng tham gia hiến máu, con cũng biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Con không phủ nhận việc bố mẹ yêu thương con, chăm sóc con, hai người mãi mãi là bố mẹ của con, nhưng con cũng có quyền được biết nguồn cội của mình. Hơn thế nữa, con càng muốn biết sự thật về bản thân của mình, nhất là về người phụ nữ kia. Tại sao bấy sinh ra con rồi lại mất đi? Tại sao bấy rồi là hồn ma cũng ngày đêm ở bên cạnh bảo vệ con? Ông thật bấy giờ lên tiếng, con nói cái gì? Cái gì mà hồn ma thường xuyên ở bên cạnh con? Có phải là con bị điên rồi không? Bình điền đáp: Con từng nói với bố mẹ rất nhiều lần về việc con mơ thấy người phụ nữ toàn thân nhốm máu xuất hiện trong các giấc mơ của con. Thậm chí người ta còn cảnh báo, chỉ điểm cho con nhiều lần con mới thoát nạn. Ngay cả cái lần con bị chết đuối, có người đã lôi con lên bờ. Những chuyện ấy chắc chắn bố mẹ còn chưa quên. Có phải bà ấy thực sự là mẹ con hay không? Con xin hai người hãy nói cho con nghe được sự thật. Bà Thả ngây người trong giây lát rồi quay sang hỏi chồng: Thằng Bình nó nói vậy là gì? Có phải là nó bị đánh tới mức cái đầu bị thương rồi không hả ông? Sao nó ăn nói luyên thuyên cái gì thế? Không được, tôi phải đi gặp bác sĩ. Phải để bác sĩ kiểm tra cho nó. Ma quỷ gì chứ, nhất định phải khám kỹ cho nó mới được. Minh Tâm nhìn thấy bà Thả phản ứng như vậy thì có phần chạnh lầm. Có lẽ chuyện này quả thật là bà ấy không nói dối. Người nắm giữ toàn bộ bí mật này là ông thật. Chỉ cần ông ta nói ra mọi chuyện năm xưa thì có thể giải quyết dứt điểm chuyện này. Minh Tâm cũng an tâm dồn sức lực cho ngôi biệt thự và gia đình ông vui, không cần bận tâm tới gia đình của ông Viện và ông Thật nữa. Cậu liền đưa ông Thật ra ngoài nói chuyện với mình. Ông Thật nhất quyết không chịu nghe. Minh Tâm bèn nói nhỏ vào tai của ông Thật: Tôi không biết ông đã thỏa thuận gì với con vong trú ngụ trong nhà ông những tháng ngày qua. Tuy nhiên có một chuyện nó không cho ông biết. Nó đang lợi dụng ông để giết con trai của ông rồi đưa bà Thả xuống suối vàng với nó. Ông không tin tự kiểm tra lại mọi chuyện trong quá khứ. Vong từng xảy thai bao lần? Có phải khi bấy có bầu luôn ngủ mê man, thèm nằm đất và cực kỳ thích cắm đất sét không? Ông Thật nghe vậy thì nhíu mày: Cậu nói cái gì? Đừng hòng đem mấy cái chuyện vớ vẩn để lừa gạt chúng tôi. Gia đình tôi không bao giờ tin chuyện ma quỷ. Tôi già từng này tuổi, đầu đầy sỏi chứ không phải ngu ngốc như thằng con trai tôi. Minh Tâm liền đáp: Tôi chỉ muốn ông thành thật nói chuyện để tôi nhanh chóng có hướng xử lý giúp ông mà thôi. Hiện tại thì cậu Bình cũng đã bị quỷ hồn câu đến dẫn đi một lần. May mà tôi cản kịp. Tuy nhiên tôi không thể nào lúc nào cũng ở bên cậu mãi. Kẻ chú ngụ trong gia đình tôi chắc chắn không phải vì lòng tốt mà tha cho gia đình ông. Là bởi vì tôi đoán chắc nó chuẩn bị tới đưa vợ ông đi cùng với nó. Bình sớm muộn gì cũng chết nếu như mà ông còn khư khư giữ bí mật đó trong lòng. Ông Thật bỏ ngoài tai lời khuyên của Minh Tâm, cậu cũng không thể nào ép ông ta làm theo ý của mình được, nên chỉ có thể ngắt một cành cây treo lên trước cửa phòng bệnh của Bình. Cậu dặn ông Thật: Ông đừng gõ nó đi, nhìn nó vậy thôi nhưng mà có thể ngăn cản âm khí. Trong mắt ông ấy suy nghĩ về những lời tôi nói rồi trả lời tôi càng sớm càng tốt. Minh Tâm xoay đừng bỏ đi. Ông Viện bấy giờ cũng bị ông Thật đuổi về, vì ông ta không cho phép ông Viện quanh quẩn bên cạnh con trai của mình. Ông Viện danh không chính ngôn không thuận, lại sợ xảy ra xích mích càng khiến ông Thật không chịu nói ra chuyện năm xưa nên đành nhịn mà đi ra. Ông lẹo đéo theo chân Minh Tâm về phòng bệnh gần đó rồi hỏi: Thầy Vạn, thầy thực sự không tìm được tung tích của bà Mận sao? Tạm thời tôi không tìm được do bà ấy bị kẻ khác giấu đi mất. Tuy nhiên chỉ cần ông Thật nói ra chân tướng thì có thể xác định được bà ấy. Ngoài ra còn một chuyện tôi muốn ông xác nhận lại về người chồng của bà Mận. Ông Viện liền đáp: Người đó tôi quả thật là không nắm rõ. Sau khi mà tôi nhận được thư nhà nói rằng bà ấy lấy chồng thì cũng triệt để cắt đứt mối lương duyên này. Tôi cũng là người có lòng tự trọng, làm sao dám tư tưởng tới người có chồng chứ. Ông không biết gì về người đó sao? Tôi chỉ nghe chuyện rằng hắn ta là Việt gian, làm việc cho Pháp. Hắn không phải là người địa phương nên cũng không có ai biết được thân thế lai lịch của hắn ra làm sao. Tự nhiên trong lòng của Minh Tâm dâng lên một cảm giác bất an đến tột độ, cậu liền thở dài: Chỉ đành đợi vậy, nếu như không có thông tin về người chồng của bà Mận thì rất khó thể tìm thấy hắn ta. Không thể dùng khăn tay kia tìm bà ấy ư? Tôi thử rồi, thế nhưng bà ấy đã bị bắt đi. Cái này vốn không bình thường, bản thân tôi pháp lực lại càng suy kiệt nên tạm thời không thể tìm được. Nếu như không thể biết được lai lịch của hắn ta thì làm sao có phải là sẽ không tìm được hắn ta mà, đúng không? Vậy thì tôi nghĩ sẽ không còn hy vọng gì nữa, là bởi vì ông Thật chưa chắc đã biết hắn là ai. Ông ta đang giấu chuyện Bình không phải là con ruột của mình thì chứng tỏ ông ta còn nhiều chuyện chúng ta có thể khai thác. Hơn nữa chắc chắn ông ta và vong ma có giao kèo ước ngầm với nhau. Chỉ cần ông ta chịu nói ra sự thật thì chúng ta có cách tìm vong ma kia, hoặc là trực tiếp từ trên người ông Thật mà tìm ra vong ma kia để thu phục nó. Thầy vừa treo cành cây lên cửa phòng bệnh, có phải là thầy phát hiện ra có chuyện bất thường đúng không? Có phải là thằng Bình lại tiếp tục gặp nguy hiểm? Minh Tâm liền đáp: Ông yên tâm đi, chỉ cần cành cây đó còn thì họ sẽ bình an vô sự. ông ta không phải là kẻ không biết nghĩ, nên chắc chắn sẽ không cố ý tự ném cành cây đó đi. Bây giờ muộn rồi, ông cũng nên về nghỉ ngơi đi. Ông Viện bấy giờ liền đáp: tôi không về, để tôi ở đây với hai người, ít nhất thì đêm hôm còn có người giúp đỡ. Minh Tâm không cảm ông Viện, bởi cậu biết có cản cũng chẳng nổi, vì ông ấy đang lo lắng cho con trai của mình rất nhiều. Trở về khuya, cả dãy phòng bệnh chìm vào trong giấc ngủ. Gió thổi nhẹ nhẹ ngoài sân khiến cho cành lá rung rinh. Đột nhiên một cơn gió mạnh kèm theo tiếng hát kê sợ khiến cho bà thật giật mình tỉnh giấc. Bà nhìn chung quanh thấy chồng và con trai vẫn ngủ say thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Phía hành lang bỗng dưng có tiếng bước chân. Bà thả nghiêng người quay mặt ra bên ngoài xem ai đến. Thực ra thì bản thân bà đang đề cao cảnh giác, bởi nghe người ta nói trong bệnh viện thi thoảng vẫn xảy ra tình trạng mất trộm. Thường là kẻ xấu giả dạng người nhà bệnh nhân đi nuôi bệnh, rồi nhân lúc mọi người không chú ý lèn vào để trộm cắp. Để cho yên tâm, bà còn cầm sẵn cây gậy chống của ông Thật. Nếu có kẻ bước vào, bà sẽ cho nó một trận. Quả nhiên âm thanh cánh cửa bị mở văng lên, bà thà lại thấy có bóng đen to lù lù xuất hiện ở cửa. Trong lòng của bà tự nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Bà tay đang cầm cây gậy tự nhiên hơi run lên. Cái bóng từ từ tiến vào, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt nó bị thứ gì đó đẩy mạnh ra ngoài, ngã lần lồng lốc xuống nền đất. Bà thà rõ ràng nhìn thấy cái người kia bị ngã, nhưng lại không nghe thấy âm thanh cơ thể tiếp đất vang lên. Bà nghi ngờ, người này bằng bông sao, ngã văng sao vậy mà không phát ra tiếng động. Đàn bà quay sang bên giường lên người ông Thật. Ông Thật à, dậy đi, hình như có trộm. Bà thà gọi thế nào ông Thật vẫn cứ ngáy. Bà tức giận lẩm bẩm: đi viện miệng thì kêu đau mà ngủ say như chết. Bà tự mình rón rén bước ra cửa rồi đánh tiếng: ông Thật à, sao không ngủ đi mà đêm hôm còn lọ mọ cái gì thế? Bà chủ bồm nói lớn tiếng để cho kẻ trộm bên ngoài nghe thấy, nó sẽ không dám hành động tiếp đi vì sợ lộ. Bà dừng lại nghe ngóng, bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Bà lại chắc mầm kẻ đó đã đi khỏi, nên bước ra ngoài toàn đóng cánh cửa tránh gió lùa. Thì bất thình lình cái bóng đứng lù lù ngay giữa hiên. Bà thà bị nó nắm cho giật mình đến nỗi đánh rơi cả cây gậy xuống đất. Bà cố gắng căng mắt để nhìn xem cái người đứng trước cửa phòng là ai. Thế nhưng do trời quá tối, bà căng mắt ra cũng chẳng thấy. Một giọng nói lạ đột ngột vang lên: bà thà, tôi đến đón bà đi, mau đi cùng tôi. Bà thà run rẩy chân tay: à, ai đây? Tôi đây, chồng bà đây, tôi đến đón bà, mau đi với tôi. Bà thà không giữ được bình tĩnh nữa, bèn quát đến: à, nói hàm hồ, chồng tôi còn trên giường kia kìa, ông là ai mà đêm hôm tới đây, nói sẵn nói bậy. Mau đi với tôi, tôi đến đón bà về với tôi và các con, bọn chúng đợi bà lâu lắm rồi. Bà thà chết lặng người. Cái kẻ kia đã lộ rõ khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Bà không biết đã gặp kẻ này ở đâu, nên cố gắng nhớ lại. Đầu của bà bỗng dưng truyền tới một cơn đau dữ dội. Giọng nó bấy giờ lại vang lên: bà thà, mau đi cùng chúng tôi, bố con tợi đợi bà lâu lắm rồi, mau lên, không đi không kịp nữa. Bà thà một mực từ chối. Người đàn ông kia bắt đầu cáu gắt. Ông ta nói bằng thứ giọng vô cùng khó nghe: thưa đàn bà mất nết, lại dám không nghe lời, bà có tin tôi vặn cái đầu của bà xuống không? Nghe thấy người đàn ông nói vậy, bà thà đột nhiên giật bắn. Bà không hiểu kẻ điên khùng này ở đâu tới, nên quay vào nhà lớn tiếng gọi chồng: ông Thật, ông Thật ơi, mau dậy ngay. Giọng cười từ bên ngoài vang lên từng hồi, khiến căn phòng tự nhiên thêm lạnh lẽo. Rõ ràng giọng cười của ông ta khiến cho bà thà mỗi lúc một sợ, tựa hồ như muốn lấy mạng bà. Bà giật lùi lại phía sau, cúi người cầm chắc cây gậy dưới đất, rồi chỉ thẳng vào mặt người đó lên tiếng: cút đi đổ điên, đừng có để bà điên lên chết với bà. Tôi chết rồi, chẳng còn chết thêm được nữa, bà mau đi với tôi nhanh lên. Bà thà bấy giờ nghe rõ buồn một câu nói của nó, nó vậy mà lại nói mình đã chết. Bà lẩm bẩm trong miệng: chết mẹ, chẳng lẽ mình gặp ma. Đàn bà lại mở căng mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt lạ mà quen ấy, rồi nói tiếp: ma cỏ gì giờ này, đừng có dọa tôi nữa đi, mau về chỗ của mình đi, tôi còn phải đi ngủ. Bà ta nói rồi dùng cây gậy xua ra ngoài, như vẻ đuổi người đàn ông kia đi. Ông ta nhất quyết không chịu đi mà đứng lì ở đó. Bà bèn hỏi: cái thằng cha già điên này, mau cút đi. Không được, bà cho tôi một thứ thì tôi sẽ cút đi cho bà xem. Bà Thà bấy giờ nghĩ trong bụng, hóa ra là tôi xin đồ đó hả? Bà bấy giờ hỏi, ông cần gì nói đi. Hắn chỉ vào cành cây treo lơ lửng ngay trước cửa phòng. Cây đó. Bà Thà nhìn lên khung cửa, nhìn thấy cành cây rồi chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức tháo nó xuống cho người đàn ông. Đây, mau cút đi đi, tôi còn phải đi ngủ. Nửa đêm nửa hôm rồi, ầm ĩ mất hết cả giấc ngủ. Người đàn ông không nói gì mà lặng lẽ xoay người bước đi. Bà thấy ông Thà kỳ quặc thì ngẩn người. Ô hay, đúng là cái đồ điên, đồ khùng ha. Nói rồi bà ném cái cành cây ra bên ngoài cửa, rồi đưa tay kéo cánh cửa đóng lại. Lúc bà xoay người vào chỗ nằm thì cánh cửa một lần nữa bấy giờ được mở ra. Bà tức giận quay lại thì thấy người kia xuất hiện ngay cửa phòng. Ông ta đưa tay vẫy bà Thà. Đi thôi, đến giờ rồi. Đôi chân của bà Thà tự nhiên có lực tự nhiên đẩy bà bước theo. Đôi mắt của bà bấy giờ trở nên đẫn đờ, miệng lắp bắp. Đi thôi, về nhà, chúng ta về nhà. Trên giường bệnh, ông thật bấy giờ giật mình tỉnh giấc. Tự nhiên cái bụng của ông ấy bây giờ đau thắt lại. Ngồi nhổm dậy muốn đi vệ sinh mà chẳng thấy bà Thà đâu. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài thấy cửa phòng của mình thì tự nhủ. Quái lạ, cái bà Thà này đi đâu vậy chứ? Tự nhiên mở cửa phòng toang hoang thế này, không sợ gió nó lùa vào à? Đúng thật là càng già càng lẩm cẩm. Nói xong thì ông tự mình xuống giường, tay ôm chặt bụng, nhưng bàn tay khẽ chạm vào thứ gì đó mềm mềm khiến cho ông giật mình rụt tay lại. Vài giây sau thì chung quanh hoàn toàn yên ắng, đột nhiên ông nghĩ tới cái gì đó liền thắp đèn lên. Ngọn lửa vừa chớp lên thì ông kịp nhìn thấy thứ gì đó bò từ trong phòng ra ngoài. Hình ảnh hiện lên khiến cho đầu của ông bắt đầu hoảng loạn. Ông tới bên bình khẽ đặt tay lên mũi kiểm tra thì con trai vẫn còn hơi thở, thì ông thở phào nhẹ nhõm. Ông lại lo lắng cho bà Thà cho nên sốt sắng ra ngoài để tìm vợ. Lúc đó bên ngoài trời đã nổi cơn gió lớn, cánh cửa bị thổi đập mạnh vào tường, làm cho tim của ông thật cũng càng đập lên loạn nhịp. Ông kéo ngay cánh cửa đóng lại tránh gió lùa vào trong phòng, rồi hướng về nhà vệ sinh bắt đầu gọi. Bà Thà, bà có tới đó không? Ông thần thắp cây đèn đi một vòng kiểm tra, tìm từ nhà vệ sinh ra rửa bảo, rồi lại quay về phòng trực của bác sĩ mà chẳng thấy vợ của mình đâu cả. Bây giờ trong lòng cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Ông quay về phòng của mình kiểm tra thêm một lần nữa, nhưng căn phòng vẫn đóng cửa im lìm. Bên trong chỉ có cậu con trai còn đang ngủ say giấc. Bất giác ông thần dẫm chân về cành cây mà minh tâm đưa cho đúc tối, thì trong lòng càng trở nên hoảng loạn. Ông nhặt cành cây lên rồi thắc mắc, sao nó lại ở đây? Ai đã gỡ nó xuống? Hình ảnh con rắn bò khỏi phòng ban nãy càng làm cho ông cảm thấy sợ. Bỗng ông bắt đầu quặn thắt lại. Dường như những thứ ông ăn ban tối giờ đây đang thi nhau chóng nghít trong cổ họng. Một luồng hơi nóng từ dạ dày dâng lên khoang miệng khiến trông thật không tự chủ được mà nôn thốc nôn tháo. Dưới ánh đèn lờ mờ, ông thật bất ngờ khi phát hiện mình vừa nôn ra bãi nhảy toàn máu. Quá sợ hãi, ông đưa tay dựa vào tường chống lấy cơ thể mệt mỏi của mình rồi thều thào. Đến rồi, nó vậy mà đã đến rồi. Ông thật bấy giờ từ từ cục xuống, hai con mắt mở trừng trừng nhìn lên trời. Ông Viện bấy giờ chạy tới hô hào mọi người tới giúp, nhưng ông thật liền nắm tay của ông Viện. Mau gọi bác sĩ Minh Tâm, gọi thầy Vạn cho tôi sắp không kịp nữa rồi. Ông đừng có nói nữa, nôn cả chậu máu thế kia còn nói cái gì, để tôi đi gọi bác sĩ. Đừng, gọi thầy Vạn, cứu bà Thà, cứu. Minh Tâm bấy giờ nghe tiếng động thì cũng tỉnh dậy, cậu liền lập tức theo âm thanh truyền tới mà đi ra ngoài, thì chứng kiến cảnh ông thật nằm gục dưới đất, bên cạnh là vũng máu tươi. Minh Tâm trực tiếp kéo ông thật tránh lại chỗ đó rồi hỏi, ông vừa thấy rắn đúng không? Ông thật bấy giờ gật đầu, phải, rắn nó bỏ ra từ phòng bệnh của tôi, bà Thà. Minh Tâm nhìn cành cây là hiểu được chuyện ông thật muốn nói với mình, cậu đáp, bà Thà biến mất rồi có phải không? Mau đọc ngày sinh tháng đẻ của bấy cho tôi đi. Nói rồi cậu đưa bàn tay của mình lên để bấm quẻ theo ngày tháng năm sinh mà ông thật cung cấp. Bấm một lúc cậu dừng lại, ngón tay cái đang ấn mạnh vào ngón áp út một hồi rồi liền dục ông Viện, nhanh lên, bờ kinh sau bệnh viện, bấy đang ở đó. Ông Thật bấy giờ còn muốn dậy để cùng Minh Tâm đi tìm vợ, nhưng bị cậu ngăn lại. Ông đừng cố, hiện tại phải điều trị, nếu không ông sẽ nôn cho tới chết. Bác sĩ nghe tiếng hô cấp cứu thì cũng chạy tới. Minh Tâm nhét vào miệng của ông Thật một lá bùa trừ tà cậu chuẩn bị từ trước. Ông cố nốt xuống, sau khi tôi đi phải nằm im trên giường bệnh, dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được phép rời khỏi bệnh viện đó, đã nhớ chứ? Để cho an tâm, Minh Tâm còn họa một đạo bùa trên không, rồi làm phép ấn vào trán của ông Thật. Màn của ông đột nhiên đỏ căng, hai con mắt cũng căng ra toàn tia máu. Ông Viện được bác sĩ đưa cáng tích chuyển vào trong phòng cấp cứu. Ông Viện dắt chiếc xe đạp tới rồi chở Minh Tâm ra bờ sông. Ông Viện cố gắng đạp nhanh nhất, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh đáng sợ. Minh Tâm liền nhắc, ông đừng quá căng thẳng. Vừa dứt lời thì chiếc xe đạp tự nhiên lọc cọc rồi tuột xích. Ông Viện nhảy xuống xe cố gắng lắp xích vào, nhưng lạ cái là ông cố gắng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Ông thức giận quát, tiệt sự cái mà bố nó, đang yên đang lành thì dở chứ. Minh Tâm bấy giờ liền dục, tôi chạy bộ đi trước. Ý cậu là để ông Viện ở lại xử lý cái xe đạp còn mình đi cứu bà Thà. Thế nhưng ông Viện nâng cái xe lên rồi ném thẳng xuống vệ đường, coi chân đuổi theo Minh Tâm. Hai người rất nhanh tới đường bờ sông, nhưng nhìn cả hai bên chẳng biết bà Thà đang ở chỗ nào. Ông Viện bấy giờ bèn hỏi, liệu bà ấy có bị đưa về cái miếu kia không hả thầy? Không, bà ấy chưa ra khỏi tỉnh. Trên quẻ tôi bấm được là như vậy. Chúng ta chung quanh đây tìm xem thế nào. Ông Viện muốn chia hai người ra ngay ngả để tìm, nhưng Minh Tâm ngăn lại. Hiện giờ ông tách ra thì tôi còn lo cho ông hơn nữa, chúng ta đi chung là an toàn nhất. Hai người tìm một hồi không thấy tăm hơi đâu, Minh Tâm buộc phải thi pháp tìm người. Cậu thắp nén hương đọc tên bà Thả ba lần, hương bùng lên cháy rồi tắt lịm. Minh Tâm chỉ đường về phía trước, ở đằng này nhanh lên kẻo muộn. Lúc hai người còn đang loay hoay tìm kiếm thì thấy có tiếng kêu cứu từ đằng sau vang lên. Cả hai chạy tới ngôi nhà hoang thì phát hiện quả nhiên là bà Thả. Bà ta đầu tóc rũ rượi, áo quần ướt sũng, nằm gọn trong vải nước thở hổn hển. Kêu, trời đất ơi! Ông Viện nhìn vải nước mà không khỏi giật mình. Sao tự nhiên bà lại chui vào cái vải nước thế? Minh Tâm đẩy cái vải nước cho nó đổ tràn ra ngoài rồi cố gắng đưa bà Thả ra. Đáng tiếc cổ vải nước khá nhỏ. Lúc bấy giờ nhất thời không thể nào đưa bà ấy ra được. Bà Thả bấy giờ bật khóc. Trời đất đã có chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Sao tôi lại ở đây? Các người mau cứu lấy tôi lạnh quá. Ông Viện để lấy cùng đám bắt đầu phá dần dần cái vải. Bà Thả đau đớn. Ông nhẹ thôi, tôi đau tôi lạnh lắm. Minh Tâm đốt một que hương rồi thổi một nơi về bà Thả. Cơ thể đang run lên của bà bỗng nhiên nhận được luồng hơi ấm. Bà Thả hít lấy hít để. Minh Tâm liền rút con dao kề lên cổ của bà Thả hỏi lớn, người là ai? Tại sao lại hóa thành người? Ông Viện nhất thời dừng tay lại miệng lắp bắp, cái gì chứ? Đây không phải là bà Thả ư? Minh Tâm liền đáp, không phải, nó là vong ma đấy. Ngay lập tức tiếng cười léo nhóc vang lên. Minh Tâm nhíu mày, vong trẻ con, các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở đây làm loạn? Tụi nó không trả lời mà cười giòn tan. Minh Tâm không ngần ngại giúp hộp tụ hồn ra thu phục chúng. Một con bị thu vào trong thì một con khác lại thò cái đầu ra. Nó còn thở một luồng hơi lạnh với Minh Tâm khiến cậu nhanh chóng nhắm chặt mắt lại để tránh. Còn vòng từng làm vậy sẽ thắng được cậu nên cười khoái chí. Đáng tiếc lúc nó còn chưa cười dứt thì đã bị hộp tụ hồn thu hết vào trong. Cả ba con vòng léo nhéo kêu khóc ầm ĩ trách móc bố đã lừa mình. Minh Tâm hiểu ra tụi chúng rất có thể là mấy con ma của con ác ma lớn sai khiến ông Thật bấy lâu nay. Cậu hỏi bấy giờ ba con vong, bà Thả đâu? Mấy đứa giấu bà ấy ở đâu? Không nói. Bố bảo ngươi là người xấu không nói. Minh Tâm bèn lấy trong túi ra mấy cây kẹo. Xem này, ta có nhiều lắm đó, nói đi ta cho mấy đứa ăn. Một đứa liền đáp, ngươi lừa bọn ta. Nếu ta không cho mấy đứa ăn kẹo thì ta sẽ bị ông trời đánh chết, mấy đứa tin chưa? Chẳng biết tụi vong con xì xào với nhau gì mà một đứa bèn nói, cho ăn trước nói sau. Minh Tâm liền thả tụi nó ra ngoài, thắp lên một nén hương rồi bỏ kẹo xuống đất. Tụi vong liền nhào tới ăn kẹo vô cùng thích thú, nhưng không đứa nào muốn nói cho cậu biết tung tích của bà Thả. Cậu liền nhắc, ta đã thực hiện lời hứa, mấy đứa ngoan đi, bà Thả ở đâu? Không biết. Minh Tâm nhíu mày, vậy ta muốn hỏi mẹ mấy đứa đâu? Lập tức một đứa chỉ tay về góc nhà, ở kia. Một đứa ngăn lại, Ai cho nói thế? Không sợ bị bố phạt hả? Bố chỉ nói là không được phép nói bà Thảo ở đâu, chỉ có nói là không được chỉ chỗ của mẹ đâu. Minh Tâm bấy giờ đã dùng bao que hương bẻ phần chân ghim xuống đất, rồi dùng phần đầu mở trận pháp. Quả nhiên bà Thảo bị giấu ở dưới đất, cơ thể của bà lạnh toát, hơi thở chẳng còn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.